Chương 356, dù nạ thường cho. Ngươi nghĩ nói cái gì? Nỉ cổ Robin mỉm cười trên mặt thay đổi biến mất, nàng không phải ngu ngốc, tương phản nàng rất thông minh, Lâm Giật lời nói để cho nàng bắt được không ít tin tức. Trước mặt này là ta từ thế giới chính phủ tình báo trong đoán được, có lý có chứng cứ, nhưng là phía sau những thứ này lại là ta suy đoán của mình, không thể cam đoan thật giả, ngươi có thể chăm chú nghe, cũng có thể làm gió bên tai cũng không có vấn đề. Lâm Giật nói ra, ta hoài nghi thế giới chính phủ qua nhiều năm như vậy vẫn không có đối với hạ đạt cùng ngươi đối với thế giới chính phủ trình độ uy hiếp đồng đàn LZ truy sát, rất có thể là thế giới chính phủ trong hoặc có lẽ là tổng bộ hải quân trong có một ngồi ở vị trí cao, đồng thời thực lực rất mạnh, người mạnh cực lớn nhân âm thầm che chở ngươi. Nếu không ngươi không có khả năng sống được như vậy làm dịu, chỉ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân người kia chỉ có thể ở âm thầm giúp ngươi, không thể trên mặt nổi xuất thủ. Cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích thế giới chính phủ vì sao sao vẫn đối với ngươi rõ ràng rất trọng thị nhưng là lại không có phái ra đủ cường đại nhân đi đối phó ngươi. Lâm Giật nói rằng, lẽ nào là hắn nghĩ cổ Robin không phải ngu ngốc, trước đây tiểu chỉ lo trốn chết có thể không có chú ý, hiện tại trưởng thành, cộng thêm Lâm Giật nêu lên nàng hồi tưởng lại khi còn bé các loại trong đầu nhất thời hiện ra một cái bóng của người, vây tay một cái biển rộng đông lại, cũng chỉ có hắn mới có thể che trở về, cũng chỉ có hắn mới có phù hợp Lâm Giật lời vừa mới nói chính là cái kia nhân tất cả điều kiện. Mà nỉ cổ Robin biết thế giới chính phủ trong đám người cũng chỉ có hắn mới có cái này năng lực làm được điểm này, tâm tư nhất thời có điểm phức tạp. Xem ra cùng các ngươi làm cái này một vụ giao dịch là rất chính xác, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đang ở nỉ cổ Robin trầm tư thời điểm dưới chân cá sấu đã mang theo Lâm Giật bọn họ vượt qua sa mạc đi tới bên bờ biển. Nỉ cổ Robin cũng thu hồi ý nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào chỉ cần đến lúc đó chính mình đi thăm dò một cái cũng biết nửa thật nửa giả. Thu hồi ý tưởng, nỉ cổ Robin lần nữa khôi phục thành phía trước cái kia mặt mang mỉm cười ưu nhã nữ tử, khẽ cười đối với Lâm Giật nói rằng, e rằng về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Lâm Giật khẽ mỉm cười một cái, hoàn toàn liền là đáp phi sở vấn, nhưng là nỉ cổ Robin lại phỏng đoán đến Lâm Giật ý tứ. Ta nghĩ ta rất vui lòng cùng các ngươi lần nữa gặp mặt, điều kiện tiên quyết là ta còn có thể sống được. Nỉ cổ Robin cũng cười theo cười cùng Lâm Giật, chú nạ hai người nắm tay sau đó ngồi ở cá sấu sau lưng beo để làm bên trên rất nhanh thì biến mất ở Lâm Giật tầm mắt của bọn họ bên trong. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ thực sự là chi kỷ bạn thân, không dám tin tưởng một cái là tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng, một cái là thế giới chính phủ người, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ là đối nghịch. Nhìn chúng nàng khả năng Su Na hỏi. Một là lễ thượng vãng lai ta không thích thiếu người cái gì, hai xác thực cùng ngươi nói giống nhau nhìn chúng nàng tài năng, không lâu sau ta cảm giác sẽ cùng nàng lần nữa gặp mặt. Lâm Giật gật đầu, thừa nhận mình đích xác là nhìn chúng nỉ cổ Robin tài năng, nhưng hiện nay hắn không có thực lực này lại sở hữu cái này có tài năng nữ nhân, bởi vì này dạng làm chỉ biết tự chịu diệt vong. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý đơn giản bỏ qua. Cho nên liền trước giờ nói cho nỉ cổ Robin một cái tình báo, kết một cái thiện duyên về sau ở từ từ đồ chi. Dù sao sự do người làm, hiện tại tuy là vẫn không thể đi tranh thủ, nhưng là không có nghĩa là về sau không được, hiện tại mai phục một cái phục bút, kết làm một cái thiện duyên đối với về sau có thể là có rất nhiều chỗ tốt. Đích xác, lưu lại một ấn tượng tốt lấy kết giao đứng lên thì dễ làm rất nhiều, không nghĩ tới ngươi càng ngày cũng sẽ lôi kéo người. Atsuna cười nói. Còn không phải cùng ta mụ mụ học. Lâm Giật mày kiếm khơi một cái cười nói. Còn học được vuốt mông ngựa á, bất quá đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa thì không có sao, phía trước ngươi lại dám đá văng ra ta, muốn ăn đòn. Chú nã ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là một đôi tròng mắt lại là lóe ra nhu tình đức từng khúc, tình yêu liên miên. Phía trước cùng dầu cổ đại đại chiến, cuối cùng thời điểm Lâm Giật đá văng ra Chú nã. Để lúc đầu đánh về phía Su Nạ công kích biến thành Lâm Giật một mình thừa nhận, Su Nạ nội tâm lại là sinh khí, lại là không nỡ, lại là liên miên bất tuyệt tình yêu. Nàng sinh khí đương nhiên không phải sinh khí Lâm Giật đá nàng, tương phản nàng là sinh khí Lâm Giật bởi vì bảo hộ nàng mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Dưới cái nhìn của nàng vừa rồi hẳn là nàng thừa nhận dầu cổ đài một kích sau đó lấy thương đổi thương mới đúng. Ai biết đỏ gì ẩn giật sẽ nhớ cũng không muốn làm ra cử động như vậy để Su Nạ lại là không nỡ lại là yêu yêu. Tuy là Su Nạ nói là tìm đánh, nhưng là một đôi tay lại chỉ ôm Su Nạ, đồng thời để Lâm Giật khoát lên chính mình trên vai thơm tay rơi vào chính mình vĩ ngạn tốt nhất giống như là ở thưởng cho Lâm Giật lại hình như là ở nhờ vào đó hấp dẫn Lâm Giật chú ý để hắn lực chú ý không tập trung ở trên vết thương sẽ không đau như vậy. Dù nạ như vậy chủ động Lâm Giật đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một bên hưởng thụ xù nạ thưởng cho một bên tùy ý xù nạ ôm cùng với chính mình, từ xù nạ gánh chịu đại bộ phận khí lực, Lâm Giật thi triển thế chạy đi có thể là ung dung rất nhiều. Làm Lâm Giật cùng Sú Nạ đi tới đỉnh thuyền bên bờ biển thời điểm đã là chẳng vạng, mà Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ lúc này tay cầm vũ khí cảnh giác nhìn bốn phía, hiển nhiên bọn họ đều rất sợ tổ chức bạ rổ quẹ nhân bỗng nhiên nghịch tập, dù sao cái này một chiếc thuyền là đường lui của bọn họ tuyệt đối không cho sơ thất. Sú Nạ cùng Lâm Giật đã ở trên thuyền bố trí không ít rơi vào vũ khí, chỉ cần có người lên thuyền lời nói dưới sự bất ngờ không kịp để phòng trừ phi hắn là Lâm Giật, Sú Nạ cao thủ như vậy. Hoặc là tự nhiên hệ năng lực giả, nếu không dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, đến lúc đó lấy Nạ Mỹ thông minh giảo hoạt tuyệt đối có thể đem cầm cơ hội giết chết đối thủ. Chỉ là nhìn trước mắt tới Lâm Giật bọn họ động tác nhanh, trước tiên gấp trở về, cũng có thể là tổ chức bạ rổ quẻ nhân không đem Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ để vào mắt, hoặc có lẽ là Lạc Dầu Cổ đã không đem Nạ Mỹ bọn họ để vào mắt. Cho nên tạm thời còn không có tổ chức bạ rổ quẹ đặc vụ qua đây, đương nhiên cũng có khả năng là thăng làm phó xã trưởng nhỉ cổ Robin âm thầm làm một cái thuận thủy nhân tình không có nhanh như vậy tìm ra Lâm Giật thuyền vị trí, cho nên tổ chức bạ rổ quẹ đặc vụ còn không có đi tìm tới. Bất quá bất kể như thế nào hiện tại cũng không trọng yếu, hiện tại là tối trọng yếu sự tình liền là lui lại, nếu không tổ chức bạ rổ quẹ một đám đặc vụ giết tới lấy hiện tại Lâm Giật thương thế cùng tiêu hao. Đối mặt một đám đặc vụ cộng thêm dầu cô đái bọn họ thực sự là thập tử vô sinh, cho nên hiện tại là tối trọng yếu liền là rời đi nơi này. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.